Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, ôm cây đợi thỏ. Cam Tùng Bách là cái phụ trách y sư. Tình huống lần này tương đối đặc thù, có lẽ sẽ cho phép nàng phá lệ. Nhưng về sau khẳng định không thể tùy ý bang nhân chữa bệnh. Rốt cuộc không có làm nghề y tư cách chứng, nếu là xảy ra vấn đề ai cũng gánh vác không dậy nổi. Hơn nữa đối nàng cũng là cả đời ảnh hưởng. Cảnh Vân chưa chủ động biểu đạt thái độ, Cam Tùng Bách cũng yên tâm chút, cũng không có răn dạy. Một bên Cam Cẩn Thần lại là không tin, ngươi thật sự cứu người. Hắn cùng Tô Sở từ nhỏ tiếp xúc y học, đến bây giờ cũng không có trị bệnh cứu người tư cách. Nhiều lắm là nhận thức chút dược liệu, hiểu một ít dược lý thôi. Những cái đó phương thuốc lại là chưa bao giờ dám tùy tiện chứng dùng. Cảnh Vân Chiêu một cái thường dân cũng dám. Cảnh Vân Chiêu nhìn ra Cam Cẩn Thần địch ý, nếu là những người khác, nàng căn bản sẽ không phản ứng. Nhưng Cam Gia Gia giúp nàng không ít, xem ở Gia Gia mặt mũi thượng, Cảnh Vân Chiêu cũng không muốn cùng hắn so đo. Này còn có giả, Tiêu Hải Thanh vẻ mặt kiêu ngạo, ta nhận thức ngươi, ngươi kêu Cam Cẩn Thần, vẫn là trường học 10 đại giáo thảo chi nhất đâu. Trước kia nghe nói ngươi tính cách nhất ôn hòa, còn hiểu y thuật. Nhưng hiện tại xem, đồn đãi giống như không đối sao. Cam Cẩn Thần sắc mặt hơi biến, có chút xấu hổ. Tiêu Hải Thanh nói xong, Cảnh Vân Chiêu lôi kéo nàng nói, ngươi đừng để ý, Hải Thanh có cái gì nói cái gì. Ra ra, chúng ta đi trước. Cam Cẩn Thần càng bực, có cái gì nói cái gì. Kia ý tứ là nàng cảm thấy vừa mới cái này nữ sinh nói chính là sự thật. Cảnh Vân Chiêu cũng mặc kệ hắn, cùng Cam Tùng Bách nói một tiếng, hai người nhanh như chớp đi rồi. Ra ra, nàng dùng cái gì phương thuốc cứu người? Cam Cẩn Thần bĩu môi, có chút nghẹn khuất hỏi. Cam Tùng Bách nhìn chính mình tôn tử dáng vẻ này, buồn cười. Thậm chí trong lòng còn có chút vui sướng khi người gặp họa. Hắn cái này tôn tử, ngày thường đối ai đều không phục. Mặt ngoài nhìn lại thật là ánh mặt trời ôn hòa thực hảo ở chung. Trên thực tế lại là cái thứ đầu, ngạo khí đâu. Hắn đối Cảnh Vân Chiêu có ý kiến, cố tình nhân ra không phản ứng hắn, chỉ sợ sẽ làm tiểu tử này mấy ngày ngủ không yên. Ho khan một tiếng lúc sau, Cam Tùng Bách sờ sờ râu, nói, muốn nói kia phương thuốc A, rất đơn giản, nhưng dưới tình thế cấp bách người khác chưa chắc có thể nghĩ ra. Hơn nữa lúc ấy kia tiểu nha đầu cái chán đổ máu không ngừng. Giống nhau y sư nhiều sẽ xem nhẹ đôi mắt thương, Vân Chiêu nha đầu này là cái học y hảo nguyên liệu. Thần Nhi, ngươi cùng nàng ở tại một cái dưới mái hiên, ở chung cơ hội tương đối nhiều, về sau nhất định phải nhiều hướng nàng thỉnh giáo. Cam Tùng Bách cố ý lại nói, thốt ra lời này, chỉ thấy Cam Cẩn Thần sắc mặt đều nghẹn đến mức đỏ bừng, xoay người liền đi. Cam Tùng Bách cũng không giận, ở phía sau vui tươi hớn hở. Trước kia chỉ có tôn tử để cho người khác tức giận phần. Hôm nay loại tình huống này thật là khó được a. Cảnh Vân Chiêu cùng Tiêu Hải Thanh cũng không đi xa, tại đây bệnh viện phụ cận tìm cái quán cà phê ngồi xuống. Xuyên thấu qua cửa kính, vừa lúc có thể thấy bệnh viện cửa. Nguyên bản Tiêu Hải Thanh còn có chút không hiểu, nhưng đương kia cảnh tượng đều ở trước mắt khi, tức khắc rõ ràng, nàng đây là muốn tìm Diệp Thanh. Diệp Thanh tuy rằng chạy thoát, nhưng nàng chọc lớn như vậy phiền toái, đa số cũng sẽ có chút do dự ở bệnh viện phụ cận xuất hiện. Nàng vạn nhất không tới đâu, Tiêu Hải Thanh cũng có chút lo lắng, nàng trước nay chưa thấy qua so Diệp Thanh, còn muốn ích kỷ người. Làm chính mình thân sinh mẫu thân gánh vác hết thảy. Chính mình thế nhưng vô thanh vô tức trốn đi. Nàng lúc này mới 15 tuổi đâu. Nếu là lại quá mấy năm, kia tính tình không phải càng đáng sợ. Diệp gia phá sản, trên người nàng tiền là vừa rồi ở khách sạn dư lại. Chút tiền ấy đối nàng tới nói căn bản không đủ. Sao có thể không tìm Diệp A-di muốn một chút? Dù sao hiện tại cũng không có gì sự tình. Từ từ xem đi. Cảnh Vân Chiêu quấy cái ly cà phê kia cổ cay đắng ập vào trước mặt. Hết chương.